Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thành phố Long Kinh thời tiết rất quái lạ, ban ngày nóng, buổi tối lạnh. Dưới ánh trăng sáng tỏ, mọi người cứng đờ đang chiến đấu. Người trẻ tuổi rõ ràng ở vào thế hạ phong, trên cánh tay đã bị Mao Cường cắt ra một vết thương cực dài, nhìn thấy ghê người, máu tươi quần quận chảy ra. Xem ra vẫn là phải để tôi ra tay. Lâm Long cười cười, dùng ra hút tinh đại pháp, hấp lực cường đại bao phủ lấy Mao Cường. Chỉ thấy thân thể Mao Cường ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ nhân tính hóa. Người trẻ tuổi ngây ngẩn, không rõ Mao Cường bị làm sao, nhưng hắn minh bạch thật sâu một đạo lý, nhân lúc nó đang bị như vậy phải lấy mạng của nó. Lập tức người trẻ tuổi lấy ra kiếm gỗ đào, rảo phá ngón trỏ ở trên thân kiếm kéo một cái, ngay sau đó một kiếm đâm về phía của Mao Cường. Thế nhưng vào lúc này, Mao Cường nháy mắt hóa thành một đống tro bụi, chỉ còn lại có một bộ quần áo rách tung tóe. Nhớ tới những đống quần áo ở phía sau kia, hắn vừa rồi còn tưởng rằng là ai bỏ đi, cố ý ném ở chỗ này. Hiện tại xem ra còn có quái vật âm thầm che giấu. Chỉ là quái vật này cũng quá lợi hại đi, còn chưa thấy hắn, hắn liền đem Mao Cường đánh chết. Thủ đoạn quỷ dị như vậy, hắn chưa từng nghe thấy. Trong nháy mắt, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không biết quái vật ở nơi nào, địch nhân âm thầm che giấu là đáng sợ nhất. Bởi vì người không biết hắn sẽ khi nào động thủ đối với người, người cũng không biết hắn là thứ gì, có bao nhiêu lợi hại. Con người đối với thứ không biết đều là sợ hãi, cho dù là chuyển nhân Long Hổ Sơn cũng không ngoại lệ. Ai? Là ai? Người trẻ tuổi nhìn quanh bốn phía, thần kinh căng thẳng đến mức tận cùng, mồ hôi trên trán giống như hạt đậu không ngừng nhỏ giọt. Lâm Long không có hứng thú trêu đùa với hắn, trực tiếp mang theo hiệu trưởng cùng với Dược Vân hiện ra thân hình, sau đó dùng ra hút tinh đại pháp, hấp lực bao phủ tất cả cương thi. Chỉ trong thời gian mới hơi thở, mấy trăm cương thi toàn bộ hóa thành tro bụi. Lâm Long thở ra một hơi, cảm thấy thánh thể quyết lại sắp đột phá, thân thể cũng so với vừa rồi cường đại hơn rất nhiều. Hút tinh đại pháp này thật đúng là võ ký nghịch thiên, không biết lão nhân kia đã học ở nơi nào, hơn nữa võ ký trần quý như vậy đều dạy cho mình. Lâm Long quyết định chờ y thuật đột phá, thời điểm có thể ghép nối con chim nhỏ sẽ giúp cho lão nhân kia nối lại. Người, các ngươi là tà tu sao? Nhìn Lâm Long đem năng lượng cương thi hấp thụ, người trẻ tuổi có chút sợ hãi nói. Tà tu ở trong giới pháp sư giống như chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh, không thể không phủ nhận bọn họ vô cùng tàn nhẫn, còn rất lợi hại. Cũng chỉ có tà tu mới có bản lĩnh quỷ dị như vậy. Hơn nữa hiệu trưởng cho người ta cảm giác âm lãnh, lúc ấy Lâm Long đều cho rằng hắn là tà tu, huống chi là người thanh niên này. Tôi là chuyển nhân Mao Sơn. Lâm Long sợ gia hỏa này không tin, còn cố ý nhéo cái thủ quyết bất truyền của Mao Sơn. Hắn là chuyển nhân của Long Hổ Sơn, đương nhiên nhận biết thủ quyết Mao Sơn. Thấy Lâm Long thật sự là chuyển nhân Mao Sơn, lúc này hắn mới thở ra một hơi, tiếp theo có chút kích động nhìn Lâm Long nói. Đạo hữu, ta là chuyển nhân của Long Hổ Sơn, Trương Chí Duy. Ta nghe ba ta nói, Long Hổ Sơn chúng ta cùng với Mao Sơn có thể nói là quan hệ huynh đệ. Ta đã sớm muốn đi Mao Sơn để gặp gỡ chuyển nhân Mao Sơn, không nghĩ tới hôm nay gặp được ở chỗ này. Hôm nay vừa thấy, chuyển nhân Mao Sơn quả nhiên lợi hại, không hổ là trụ cột trong giới pháp sư. Tôi tên là Lâm Long. Long Hổ Sơn các ngươi cũng không kém. Lâm Long cười nói. Đúng rồi, nơi này tại sao lại có nhiều cương thi như vậy? Ngay cả Mao Cường đều xuất hiện. Trương Chí Duy nhìn không được hỏi. Lâm Long cùng với hiệu trưởng liếc mắt gật đầu nhìn nhau. Lâm Long mở miệng nói. Trên thực tế là tương thần triệu hoán chúng nó tới. Chúng tôi ở chỗ này là vì tiêu diệt chúng nó. Đêm mai phòng trường còn có cương thi tới. Tương thần! Đồng tử của Trương Chí Duy co rụt lại, nhìn không được kinh hồ. Chẳng lẽ là tứ đại cương thi thủy tổ thi vương tương thần? Không sai, khoảng thời gian trước nó đã phá vỡ phong ấn mà ra. Lâm Long gật đầu nói. Các người ở chỗ này đối phó tương thần sao? Trương Chí Duy sợ ngây người. Đối phó tương thần, gấm lại đều thực đáng sợ. Trái không được ra tay nháy mắt liền tiêu diệt nhiều cương thi như vậy. Chuyển nhân Mao Sơn so với trong lời đồn còn lợi hại hơn rất nhiều. Tại sao ngươi lại ở chỗ này đuổi thi? Cương thi của ngươi toàn bộ đã chết, tổn thất rất lớn đi. Lâm Long hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nói thật, thời đại hiện tại này người đuổi thi thật sự rất ít, cơ hồ không có ai đuổi thi. Hiện tại xã hội phồn vinh hưng thịnh, người chết rất ít, phần lớn đều là hỏa táng, nào còn dùng đuổi thi, đều là ôm hũ trò cốt liền lấy mang về. Tôi đuổi thi đi chơi, sư phụ bảo tôi xuống núi rèn luyện, tôi liền vẫn luôn đi bắt cương thi, đã chết liền đã chết. Tôi mang chúng nó tới nơi này chính là vì giết chúng nó, bằng không liền sẽ không tới nơi này. Ai biết không cần tôi động thủ, chúng nó liền đã chết. Đúng lúc này, Lâm Long làm ra động tác giữ im lặng, triển khai thần thức, phát hiện có một đám cường thi đang lại đây. Lâm Long trong lòng vui vẻ, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy, hậu nhân của thương thần sẽ bị hắn tiêu diệt. Gia hỏa này muốn triệu hoán cường thi khởi xướng công kích đối với nhân loại đi. Đến lúc đó lại đây vừa thấy, toàn bộ cường thi đã chết, biểu tình khẳng định sẽ thực tuyệt vời. Lâm Long, có phải lại có cường thi tới hay không? Hiệu trưởng nhìn không được hỏi. Đúng vậy, chúng ta nhanh chóng trốn đi. Lâm Long kích động gật gật đầu, sau đó âm thầm ẩn giấu. Trương Chí Duy cũng nhanh chóng che giấu thân hình. Không bao lâu, đại quân cương thi nhảy lại đây, số lượng rất nhiều, lúc này so với lần trước còn lợi hại hơn, tất cả đều là tử cương. Nhìn thấy cương thi càng ngày càng gần, thời điểm Lâm Long đang chuẩn bị ra tay, Dược Vân liền tranh trước Lâm Long, đột nhiên nhảy ra, không nói hai lời, hóa thành một đạo bóng trắng, xông lên liền đối với cương thi cắn xé. Cương thi được xưng là bình đồng sa sắt, đào thường bất nhập, ở dưới sự cắn xé của Dược Vân lại tựa như đậu hũ. Gia hỏa này cắn xé không có đem thịt cương thi phun ra, mà là trực tiếp nuốt vào trong bụng. Một con cương thi thực mau đã bị Dược Vân ăn luôn. Kỳ quái chính là bụng của Dược Vân vậy mà không hề có một chút phồng lên. Tốc độ của nó thực mau, ăn xong hai con cương thi, những cương thi kia mới phản ứng lại. Người thấy hơi thở vật còn sống, đám cương thi đó sôi nổi phun ra một ngụm thi khí nhằm về phía của Dược Vân. Dược Vân liền đến tương thần đều không sợ, sẽ sợ chúng nó sao? Lập tức chỉ thấy thân hình Dược Vân xoay dịch trên dưới, di động trái phải, cương thi liền đến sợ lông của nó cũng đều không sợ tới. Thấy Dược Vân điên cuồng như thế, Lâm Long rốt cuộc nhìn không được, hét lớn một tiếng: Dược Vân, để lại cho ta một con. Nói xong dùng ra hút tinh đại pháp bao phủ lấy toàn bộ cương thi, trực tiếp đem năng lượng của chúng nó hấp thu. Thấy cương thi đã chết, Dược Vân vẻ mặt buồn bực, đối với Lâm Long nổi giận gầm lên một tiếng, thật giống như đang nói: Mẹ nó, ngươi bảo lão tử lưu lại một con, vậy mà liền giết hết. Lâm Long không nói hai lời, xách Dược Vân lên đánh vào mông nó, một bên đánh một bên nói: Khốn kiếp, vậy mà dám gầm lên đối với ta, ta thay ba người dạy dỗ ngươi. Dược Vân hai mắt rừng rừng, lộ ra bộ dáng nhu nhược đáng thương nhân tính hóa. Lâm Long biết gia hỏa này đang giả bộ, nhưng vẫn là nhịn không được dừng tay lại. Không có biện pháp, thời điểm nó không đáng khinh, đích xác thực đáng yêu. Con chó này thực đáng yêu. Lúc này Trương Chí Duy thấy được Dược Vân, nhịn không được phò đi lên, vừa mới chuẩn bị bảo Lâm Long cho hắn ôm một cái, kết quả Dược Vân liền tránh thoát Lâm Long, lao thẳng về phía trong lòng ngực của Trương Chí Duy. Nháy mắt, Trương Chí Duy chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo thật lớn đánh úp lại, thân thể khống chế không được bay ngược ra ngoài, thật giống như bị một chiếc xe tải chạy trên cao tốc đụng phải. Ầm một tiếng, ngay sau đó Trương Chí Duy đâm gãy một cây đại thụ mới đứng vững thân hình. Sắc mặt Lâm Long biến đổi, nhanh chóng chạy tới xem một chút, thấy Trương Chí Duy không có việc gì, lúc này mới thở ra một hơi. Ngay sau đó có chút giở khóc giở cười nhìn Dược Vân, gia hỏa này khẳng định là không hài lòng chính mình đánh nó, vừa lúc Trương Chí Duy chạy tới, bị nó coi như là nơi chút giận. Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết chữa thương cho Trương Chí Duy, đem cánh tay vừa rồi đã bị Mao Cương cào rách cũng xử lý cho hắn. Tiếp theo mang theo vẻ xin lỗi nhìn Trương Chí Duy nói: Trương huynh, thật xin lỗi, là tôi quản giáo nó không tốt. Trương Chí Duy đầy mặt hoảng sợ, liếc mắt nhìn Dược Vân một cái. Hiện tại hắn cảm thấy Dược Vân không hề đáng yêu, mà là thực khủng bố. Một con chó thoạt nhìn nho nhỏ, không nghĩ tới lực đạo lớn như vậy. Chủ nhân biến thái, liền đến sủng vật cũng đều biến thái, quả thực là yêu nghiệt. Nếu không phải vừa rồi hắn dùng pháp lực hộ thể, hiện tại khả năng đều đã chết. Dược Vân, ngươi lại đây cho ta, ngươi lại đây xin lỗi cho ta. bằng không đưa ngươi trở về bên cạnh ba ngươi. Giờ tiếp theo, Lâm Long lạnh mặt khẽ quát một tiếng, không thu thập gia hỏa này một chút, về sau không chừng sẽ làm ra nhiễu loạn gì. Dược vẫn cảm thấy chính mình thực ủy khuất, hai mắt rừng rừng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi vào bên người Trương Chí Duy cùng với Lâm Long. Trương Chí Duy nhìn Dược Vân sang mặt giật giật, nhớ tới sự khủng bố vừa rồi, liền không ngừng nói, đừng, ta không có việc gì, không cần xin lỗi. Vậy được rồi, hiệu trưởng, xem ra đêm nay không có cương thi tới, chúng ta trở về đi. Lâm Long nâng Trương Chí Duy dậy, tiếp theo nhìn hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng gật gật đầu, hai người mang theo Dược Vân lập tức rời đi. Bất quá Trương Chí Duy vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ. Lâm Long dừng lại bước chân, liếc mắt nhìn Trương Chí Duy một cái, nói, ngươi đi theo chúng tôi làm gì? Việc này tôi không có nơi nào để đi, vừa lúc các người cũng là pháp sư, để ta cùng đi với các người đi, đối phó tương thần ta cũng có thể trợ giúp một chút. Ngươi muốn đi theo chúng ta cũng được, bất quá tôi là học sinh ở trong trường học, đây là hiệu trưởng, ngươi có thể đi theo chúng ta hay không còn phải xem ý tứ của ông ấy. Nếu không phải xem mặt mũi của Long Hồ Sơn, Lâm Long căn bản sẽ không để ý tới hắn. Sư phụ hắn đã từng nói với hắn, nếu nhìn thấy người của Long Hồ Sơn có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn từ xưa giao tình thực tốt. Nghe được Lâm Long nói, Trương Chí Duy nhìn về phía của hiệu trưởng. Hiệu trưởng hơi hít mắt, không biết suy nghĩ cái gì, tiếp theo gật gật đầu nói, được, cậu đi theo ta, đêm nay lên ở trong nhà của ta, ngày mai ta mang cậu đi trường học xử lý thủ tục cho cậu. Đối với hiệu trưởng mà nói, hắn muốn cho một người đi học đại học Thanh Hoa, đó là một sự kiện thực dễ dàng. Trương Chí Duy sắc mặt vui vẻ, không ngừng gật đầu cảm tạ. Tiếp theo ba người một chó nhanh chóng rời đi. Trở lại ký túc xá, đám người Châu Mộc còn đang chơi máy tính. Mấy gia hỏa này không có chơi 1-2 giờ là sẽ không ngủ. Lâm Long đơn giản tắm rửa một cái, sau đó mở ra máy tính của một nữ sinh có tên là Nhất Kiến Trung Tình hàn huyên một chút, rồi mới lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, mấy người ăn bữa sáng xong liền đi đến phòng thí nghiệm. Hôm nay Giang Anh Nam lại một lần nữa đưa tới một khối thi thể, là một trung niên. Đám đồng học nữ nhìn thấy đều mặt đỏ tai hồng. Lần này Giang Anh Nam muốn cho bọn họ tự mình tới phẫu thuật, rất nhiều đồng học cũng không dám. Đó chính là người chết. Cuối cùng vẫn là một đồng học nữ tóc ngắn, thoạt nhìn thực mạnh mẽ ra tay. Nàng cầm dao, một dao liền đem tiểu đệ đệ của nam thi cắt xuống. Nháy mắt, đám đồng học nam đều kẹp chặt đũng quần, cảm giác bên trong đũng quần lạnh căm căm, có chút sợ hãi nhìn cô gái kia. Quá dũng mãnh, cô gái như vậy ai cưới về nhà thường là xui xẻo. Kế tiếp chính là phẫu thuật đối với tử thi. Giang Anh Nam để cho bọn họ đều vây lại để có thể thấy rõ ràng một chút, hơn nữa dạy dỗ cô gái này phẫu thuật. Nữ sinh phẫu thuật thực lúng túng, không phải cắt quá sâu thì chính là quá nông. Ngày hôm qua nàng cảm thấy Lâm Long xoát một cái liền cắt ra, còn tưởng rằng là thực dễ cắt, hiện tại mới biết không dễ cắt, trách không được thầy giáo khen ngợi hắn như vậy. Nghĩ đến đây, nữ sinh này ngẩng đầu nhìn Lâm Long. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, hạ đau nhanh, chuẩn, dứt khoát, đừng sợ cắt hư nội tạng bên trong, bằng vào trực giác của cô, một đau mổ hắn ra. Nữ sinh gật gật đầu, dựa theo Lâm Long nói mà làm. Tuy rằng cũng có cắt hư nội tạng, nhưng so với vừa rồi khá hơn nhiều. Giang Anh Nam có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ có đao pháp lợi hại, dạy học sinh cũng lợi hại. Lập tức hắn liền nhịn không được hỏi, Lâm Long, cậu lợi hại như vậy, không đi làm pháp y đi, tại sao còn tới đi học? Tôi muốn học đại học, bằng không tôi liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Buổi chiều cậu có rảnh không? Đừng nói cho ta là cậu không rảnh. Giang Anh Nam trầm tư một chút, tiếp theo nhìn Lâm Long nói, thầy đều biết tôi có rảnh, thầy còn hỏi sao? Lâm Long cười nói, vậy tốt, chúng ta trao đổi số di động một chút, buổi chiều ta tìm cậu có chút việc. Giang Anh Nam nói. Lâm Long gật đầu, cùng với Giang Anh Nam trao đổi số điện thoại. Không bao lâu, đại khái khoảng 10 giờ 30 sáng, Giang Anh Nam liền cho mọi người tan học. Thời gian thực mau liền tới buổi chiều, Lâm Long ở ký túc xá chơi máy tính. Sau đó nhận được điện thoại của Giang Anh Nam, hắn bảo Lâm Long lập tức tới cổng trường. Lâm Long không biết hắn muốn làm cái quỷ gì, nhưng vẫn là đáp ứng. Đi vào cổng trường, Lâm Long liền thấy một chiếc Audi màu đen, Giang Anh Nam lên ngồi ở bên trong. Xe Audi này ở trong các thành phố khác tuyệt đối xưng là siêu xe, nhưng ở Long Kinh, Audi cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Giang Anh Nam bảo Lâm Long lên xe, sau đó mang theo Lâm Long một đường chạy nhanh, đi vào một bệnh viện. Ở cửa bệnh viện đứng rất nhiều cảnh sát, xung quanh còn có rất nhiều quần chúng vây xem. Giang Anh Nam đem ô tô ngừng lại, sau đó mang theo Lâm Long xuống xe, một bên hướng về bệnh viện đi tới, một bên nói: vừa rồi đi học nhận được điện thoại, nơi này có người bị mưu sát, cảnh sát khống chế được hiện trường. Bọn họ mời ta tới nghiệm thi, lần này mang cậu tới chính là rèn luyện năng lực thực chiến của cậu. Lâm Long có chút vô ngữ, rèn luyện năng lực thực chiến của mình sao? Rõ ràng chính là để mình tới hỗ trợ đi. Đẩy đám người ra, đưa ra giấy chứng nhận tương quan, Giang Anh Nam mang theo Lâm Long đi vào bên cạnh thi thể. Là một người đàn ông, đại khái khoảng 30 tuổi, hiện trường còn có cảnh sát chụp ảnh. Xem ra là mới chết không bao lâu, chắc không được Giang Anh Nam liền tan học sớm. Xin chào, ngài chính là pháp y sao? Lúc này, một cảnh sát nhìn Giang Anh Nam vươn tay phải của mình chào hỏi. Giang Anh Nam gật gật đầu, đơn giản cùng hắn bắt tay, tiếp theo nhìn Lâm Long nói: Lâm Long, cậu ra tay đi. Lâm Long cũng không hàm hồ, gật gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh xác chết. Nam thi là bị một đao thọc xuyên bụng, trực tiếp tắt thở tử vong. Ở chung quanh thân thể hắn còn có rất nhiều máu tươi chói mắt, lại bị phơi nắng, phát ra từng cỗ mùi tanh. Lâm Long không để ý đến việc đó, còn người như sao trời nháy mắt đảo qua thân thể Nam thi, sau đó đôi tay từ trên đầu Nam thi bắt đầu sờ xuống. Long Kinh, bên ngoài bệnh viện Quang Hoa, mặt trời cực nóng treo ở trên cao, không khí oi bức làm cho người ta hô hấp đều có chút áp lực. Lâm Long đem toàn thân Nam thi kiểm tra, tiếp theo đứng dậy lặng lặng nói: người chết toàn thân kinh mạch đứt đoạn, là chết trong tay nhân thủ biết võ công. Dao thọc xuyên bụng là một con dao quân dụng, bởi vậy có thể phán định người giết chết nam tử này là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ. Cũng chỉ có bộ đội đặc chủng mới có lực lượng cường đại, đem người chết đánh cho toàn thân kinh mạch đứt thành từng khúc. Nhưng bộ đội đặc chủng là không có cơ hội tự mình ra ngoài, bởi vì quản lý thực nghiêm, cho nên mới là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Nói xong, toàn bộ mọi người đều ngơ ngác nhìn Lâm Long, ngay cả Giang Anh Nam cũng đều không ngoại lệ. Mẹ nó, đây còn là người sao? Đại não chuyển động cũng quá nhanh đi, sờ thi thể một chút liền đã nhận định được hung thủ. Hơn nữa còn chưa giải phẫu thi thể, hắn sờ một chút liền biết kinh mạch người ta đã đứt đoạn, cũng quá nghiêu bước đi. Những cảnh sát ở bên cạnh đó sắc mặt tức khắc quái dị. Tiểu tử này là ai? Chẳng lẽ là đồ đệ của Giang Anh Nam? Nhưng cho dù là Giang Anh Nam cũng chưa có bản lĩnh này đi, sờ thi thể một chút liền biết toàn thân kinh mạch đã đứt đoạn, có thể là lừa bịp không? Lâm Long, cậu thật sự xác định sao? Đây chính là án mạng, cậu đừng nói giỡn. Giang Anh Nam gian nan nuốt nước miếng. Nếu Lâm Long nói chính là sự thật, vậy Lâm Long cũng quá yêu nghiệt. Không làm pháp y, quả thực chính là tổn thất thật lớn trong giới pháp y. Đương nhiên là sự thật, tôi còn biết hắn đầu thất sẽ hóa thành lệ quỷ trở về báo thù. Lâm Long phong khinh vân đạm nói, thật giống như hết thảy những việc này đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, tựa như con nít chơi đồ hàng. Lệ quỷ! Đám cảnh sát chung quanh cảm thấy Lâm Long chính là kẻ điên, không chừng là từ bệnh viện tâm thần chạy ra, đem Giang Anh Nam lừa dối. Còn có lệ quỷ sao? Nếu như trên thế giới này có quỷ, con người không phải là đều tuyệt tử rồi sao? Trên thực tế Lâm Long không có lừa bọn họ, nam thi này đã bị người ta mưu sát, lại là thân mặc quần áo màu đỏ, ngực có oán khí, ngày đầu thất hoàn hồn nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ. Cô oán khí kia rất lớn, xem ra tên bộ đội đặc chủng xuất ngũ đã giết hắn kia cùng với hắn có oán thù rất lớn. Cái này, Giang pháp y, đây là đồ đệ của ngài sao? Đúng lúc này, tên cảnh sát vừa rồi cùng với Giang Anh Nam bắt tay kia đứng dậy, sắc mặt có chút âm trầm. Sắc mặt Giang Anh Nam đỏ lên, rất là xấu hổ gật gật đầu nói: là đệ tử của ta, mấy câu nói phía sau có thể xem nhẹ, nhưng mấy câu phía trước hắn nói chắc chắn là sự thật. Bản lĩnh của hắn rất lớn, bằng không ta cũng sẽ không dẫn hắn tới nơi này. Đối với câu nói phía sau kia của Lâm Long, nói có quỷ, cho dù hắn nằm mơ cũng đều không tưởng tượng Lâm Long sẽ nói như vậy, bằng không liền sẽ không mang Lâm Long tới. Hiện tại chính là thế kỷ 21, mọi người đều tin khoa học, nào còn có người tin quỷ thần. Được rồi, toàn thể nghe lệnh, phong tỏa những người là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, nhất nhất điều tra, hạn cho các người trong vòng 2 ngày trong ná hung thủ quy án. Xem ra tên cảnh sát này đối với Giang Anh Nam vẫn là thực tôn kính, bằng không vừa rồi liền sẽ không bắt tay cùng hắn, càng sẽ không tin tưởng hắn. Cũng đúng, có thể ở Đại học Thanh Hoa làm giáo viên, thân phận cùng với bản lĩnh khẳng định không đơn giản. Không phải tùy tiện một giáo viên nào đều có thể làm giáo viên ở Đại học Thanh Hoa. Nếu như tùy tiện một người có thể làm, liền không phải đại học nổi danh nhất Hoa Hạ rồi. Lâm Long chỉ là cười cười, thế giới to lớn việc là gì cũng có. Nếu như đã tồn tại một chữ quỷ, và nhất định là có. Bọn họ tin hay không cùng với Lâm Long không có chút quan hệ nào. Nếu sự tình đã xong, thầy giáo Giang, vị cảnh sát thúc thúc này, tôi liền cáo từ trước. Nói xong, Lâm Long mới vừa chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói tiếp. Đúng rồi, thời điểm các ông bắt người, có thể phong tỏa bộ đội đặc chủng xuất ngũ bị què chân. Què chân? Cảnh sát sửng sốt, lộ ra vẻ mặt suy tư, cuối cùng trước mắt sáng ngời, không khỏi giơ lên ngón tay cái đối với Lâm Long. Lâm Long chỉ là hơi hơi mỉm cười, gia hỏa này cũng rất thông minh, nháy mắt liền biết đây là có chuyện gì. Vết máu tại hiện trường có lưu lại dấu chân của hung thủ, từ trên đó có thể thấy được hung thủ là người què chân. Rời khỏi bệnh viện Hoa Quang, Lâm Long trở lại ký túc xá. Pháp y với hắn mà nói không hề có lực hấp dẫn. Nếu hắn muốn làm pháp y trên thế giới này đều không có nơi dừng chân. Lão đại, Giang Anh Nam gọi cậu đi làm gì? Trở lại ký túc xá, Châu Mập một bên chơi máy tính, một bên hỏi Lâm Long. Không có gì, chỉ là để tôi thể nghiệm cảm giác làm pháp y. Lâm Long không để ý chút nào nói, sau đó mở ra máy tính, bước lên quy quy, bắt đầu cùng Nhất Kiến Trung Tình nói chuyện phiếm. Trong khi trò chuyện, Nhất Kiến Trung Tình nói muốn cùng Lâm Long gặp mặt. Hai người ước hẹn địa điểm liên ở cổng trường Đại học Thanh Hoa. Lâm Long lần đầu tiên cùng với người bạn trên mạng gặp mặt, có chút kinh động, sửa lại quần áo liền đi đến cổng Đại học Thanh Hoa. Không để Lâm Long đợi lâu, hắn thấy được người bạn trên mạng của hắn, đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, Lâm Long cất bước liền chạy. Không phải ai khác, người này đúng là Hiên Viên Linh. Hiện tại học sinh đều đang ở trong phòng học, không có khả năng gặp nàng trùng hợp như vậy. Cô gái tên là Nhất Kiến Trung Tình trên mạng kia khẳng định chính là nàng. Nhớ tới nữ lưu manh Hiên Viên Linh này, Lâm Long liền cảm thấy sợ hãi. Da mặt cô gái này thật sự là quá dày. Lâm Long, tôi liền biết là anh đừng có chạy. Hiên Viên Linh nhìn thấy Lâm Long lập tức đuổi theo. Lâm Long có chút nghi hoặc, nghe khẩu khí của Hiên Viên Linh, tựa hồ rất sớm liền biết chính mình là ai. Nàng làm sao biết được đây? Lâm Long quyết định trở về hỏi mập mạp một chút. Lâm Long là pháp sư, Hiên Viên Linh là người bình thường, nàng nào có thể chạy nhanh bằng Lâm Long, vài cái đã bị Lâm Long bỏ xa. Trở lại ký túc xá, Lâm Long hỏi Châu Mập. Châu Mập nói hắn đem ảnh của Lâm Long đưa làm ảnh đại diện trên QQ. Lâm Long nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Hiên Viên Linh nói liền biết là chính mình. Bất quá việc này cũng quá có duyên đi, chính mình vậy mà lại kết bạn cùng nàng. Cởi bỏ nghi hoặc, Lâm Long nhanh chóng đem ảnh trên QQ của mình xóa đi, sau đó tắt máy tính đi tìm Bạch Khiết. Bạch Khiết là ở ký túc xá nữ, cùng ký túc xá nam không xa lắm. Hắn tránh thoát bảo vệ, đi vào ký túc xá của Bạch Khiết. Giờ phút này, trong ký túc xá chỉ có một mình Bạch Khiết, người trong phòng của nàng đều đang đi học. Khoa của bọn họ không thú vị bằng khoa pháp y. Thừa dịp không có ai, hai người bắt đầu một tràng đại chiến. Vẫn luôn đại chiến cho đến khi các khoa khác tan học mới thôi. Mặc xong quần áo, Lâm Long thần không biết quỷ không hay rời đi. Tới buổi tối, hắn cùng với hiệu trưởng lại đi sơn cốc giết cương thi. Nhoáng cái, thời gian đi qua một tuần. Buổi sáng đi học, buổi chiều cùng Bạch Khiết bạch bạch bạch, buổi tối giết cương thi. Đêm nay, Lâm Long giết chết cương thi xong, liền khoanh hai chân ngồi xuống. Hấp thu nhiều năng lượng cương thi như vậy, Lâm Long cảm giác thánh thể quyết sắp đột phá. Lúc này đây đột phá, khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn liều mạng vận chuyển thánh thể quyết, bên ngoài cơ thể toát ra kim quang, tựa như thiên thần hạ phàm. Hiệu trưởng ở một bên hộ pháp, đôi mắt mở to. Hắn sống lâu như vậy, còn không có gặp qua ai thời điểm đột phá trên người toát ra kim quang. Hơn nữa trên thân thể Lâm Long truyền đến khí thế cường đại, bức bách hắn lui lại. Thần sắc của hắn hoảng sợ, cảm giác giờ phút này Lâm Long phất tay liền có thể tiêu diệt hắn. so với phía trước cường đại hơn quá nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khí thế của Lâm Long ngưng tụ đến đỉnh phong. Quanh một tiếng nổ vang từ trong thân thể của Lâm Long chuyển đến. Thoáng chốc, một cỗ hơi thở cường đại từ trong thân thể Lâm Long phát ra, hiện trường cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Toàn thân của Lâm Long phát ra kim quang, thoạt nhìn vô cùng thần thánh. Hiệu trưởng chấn động không nói ra lời. Tại dưới cỗ khí tức cường đại, hiệu trưởng cảm giác chính mình nhỏ bé cỡ nào, thật giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển rộng, treo sóng gió phập phồng, tùy thời có thể sẽ bị hủy diệt. Mà giờ phút này Lâm Long đột nhiên đứng lên, tiếp theo nhìn thân thể mình phát ra kim quang, trên mặt hiện ra một tia tươi cười đắc ý. Hiện tại thân thể của hắn cường đại hơn so với trước kia rất nhiều. Nếu nói thân thể hắn trước kia là đậu hũ, như vậy hiện tại chính là sắt thép, căn bản xưa đâu bằng này. Tâm niệm vừa động, Lâm Long hấp thu kim quang bên ngoài thân thể, tiếp theo nhàn nhạt nhìn hiệu trưởng nói: "Chúng ta đi thôi, đêm nay sẽ không có cương thi tới." Hiệu trưởng ngây ngốc gật đầu, trong đầu tất cả đều là bộ dáng của Lâm Long mới vừa đột phá. Một màn kia thật sự là quá chấn động, ở trong nội tâm của hắn nhấc lên sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh, trở lại ký túc xá, Lâm Long lên giường ngủ. Ngày hôm sau lại bắt đầu đi học, buổi chiều tan học, cứ như vậy bình yên đi qua một ngày. Đến buổi tối, thời điểm Lâm Long chuẩn bị đi thu thập những cương thi đó, Giang Anh Nam gọi điện thoại tới, nói hung thủ đã bắt được, quả nhiên là bộ đội đặc chủng Xuân Ngũ đã giết. Chính hắn đều đã nhận tội. Lâm Long chỉ là cười cười, sau khi cùng với Giang Anh Nam hàn huyên vài câu, liền ngắt điện thoại, mang theo Dược Vân đi đến sơn cốc. Đi vào hẻm núi, hiệu trưởng đã chờ từ lâu, chỉ là Lâm Long triển khai thần thức, lại không có phát hiện thân ảnh của cương thi. Trong lúc nhất thời, Lâm Long có chút nghi hoặc. Dựa theo đạo lý, trên thế giới không có khả năng chỉ có số lượng cương thi như vậy, chẳng lẽ còn ở trên đường? Hay là nói tương thần đã biết toàn bộ những cương thi đó đã bị mình giết chết rồi? Lâm Long, cậu rốt cuộc đã tới. Ta nghĩ tương thần hẳn là đã biết chúng ta đem những cương thi đó giết chết, cho nên nó đã rời địa điểm. Bằng không chính là cương thi ở Long Kinh đã bị giết hết, cương thi ở nơi khác còn đang trên đường tới. Hiệu trưởng nhìn Lâm Long nói: "Đúng vậy, chỉ có hai loại khả năng này, đêm nay hẳn là không đợi được, hơn nữa tôi cần phải ra nước ngoài." Nói tới đây, Lâm Long đem mặt nghiêm túc nhìn hiệu trưởng nói: "Hiệu trưởng, bằng không như vậy đi, tôi đem Dược Vân lưu lại ở bên cạnh ông, có Dược Vân sẽ không sợ tương thần, tôi ở nước ngoài giải quyết xong việc liền sẽ trở về." "Việc này..." Hiệu trưởng có chút do dự, muốn để một mình hắn đối phó tương thần. Tuy rằng có Dược Vân, nhưng ngẫm lại vẫn là sợ hãi. Nếu có hai người, cho dù chết cũng còn có bạn đồng hành không phải sao? "Hiệu trưởng, tôi ở nước ngoài có đại thù phải báo, liền quyết định như vậy đi. Vừa lúc ông ở chỗ này, tôi xin ông nghỉ mấy ngày, còn có đám người trong ký túc xá kia của tôi." Lâm Long không cho hiệu trưởng cơ hội do dự, đầy mặt khí phách nói. Hiệu trưởng nhìn Dược Vân, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. "Ông yên tâm, báo thủ xong tôi liền trở về." Nói tới đây, Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Dược Vân nói: "Dược Vân, ta không ở đây, ngươi phải nghe lời của hiệu trưởng nói, không được gây chuyện. Nếu ngươi dám gây chuyện, ta liền đem ngươi đưa về bên cạnh ba người, đến lúc đó xem ông ta thu thập ngươi thế nào." Dược Vân nức nở hai tiếng, gật gật đầu, thật giống như đang nói: "Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ thực nghe lời." Phân phó xong, Lâm Long trực tiếp bay đi. Hiện tại hắn đã đột phá, tìm đám người giáo hoàng báo thù nhất định sẽ được. Đến lúc đó bọn họ nhìn thấy mình không chết, khẳng định sẽ cực độ khiếp sợ. Nghĩ đến đây, trên mặt của Lâm Long che lên một tia tươi cười tàn nhẫn. Nếu không phải ba của Dược Vân không có giết hắn, hiện tại hắn đã là người chết. Đại thù này không báo, hắn liền không phải Lâm Long. Lâm Long trở lại ký túc xá, trực tiếp bảo Diệp Tu chuẩn bị cho mọi người một chiếc phi cơ trực thăng. Châu Mập vừa nghe, lập tức biết Lâm Long muốn đi báo thù, đầy mặt hưng phấn nhìn đám người Châu Kiệt nói: "Mấy người các cậu lần này kiếm lời lớn rồi, lão đại chuẩn bị mà các cậu thăng cấp rồi." "Ây da, thiệt hay giả vậy?" Châu Kiệt đầy mặt kích động. Phải biết rằng hắn hâm mộ Châu Mập đã không phải một ngày hai ngày, hiện giờ rốt cuộc đã chờ đến lúc này. Diệp Tu thường nghe lời, gọi tới một dãy số, sau đó nhìn Lâm Long nói: "Long ca, chúng ta đến ngọn núi phía sau trường học, phi cơ liền sắp tới rồi." Lâm Long gật gật đầu, mang theo một đám người chạy đến ngọn núi phía sau trường học. Vì sao lại là chạy? Thế là Lâm Long sợ đi ra ngoài gặp được Hiên Viên Linh. Hắn đối với cô gái này thực sự là ám ảnh tâm lý. May mà đi vào ngọn núi phía sau trường học đều không có gặp được Hiên Viên Linh. Lúc này Lâm Long mới thở ra một hơi. Chờ không bao lâu, một chiếc phi cơ trực thăng bay lại đây, phát ra tiếng gầm rú kịch liệt, cuối cùng hạ xuống trên một mảnh đất bằng không xa. Diệp Tu mang theo mấy người đi qua, người lái phi cơ khả năng nhận biết hắn, vô cùng tôn kính hướng về Diệp Tu gật gật đầu. Một đám người lên phi cơ, thời gian mấy giờ liền đến trang viên của Diệp lão gia tử tại Anh Quốc. Nhìn tòa trang viên cao cấp cực hạn xa hoa này, Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi đều thực chấn kinh. Bọn họ cho rằng khách sạn 5 sao trang hoàng liền đủ tốt rồi, nhưng cùng tòa trang viên này quả thực không thể so sánh. Chính là hai con sư tử đá ở cổng trang viên kia, phòng trưng đều phải vài trăm vạn đi, thoạt nhìn sinh động như thật, tay nghề quá điêu luyện. Ngoài ra còn có pho tượng người lãnh đạo khai quốc vĩ đại, toàn thân chế tạo từ thủy tinh, giá trị khẳng định trên 200 triệu. Biết Diệp Tu có tiền, nhưng hai người không biết nhà Diệp Tu có nhiều tiền như vậy. Hai người các cậu bị chấn động sao? Ta nói cho các cậu biết, lâu đài Macaron mới gọi là xa hoa, các cậu mà nhìn thấy liền sẽ cảm thấy nơi này chỉ là rác rưởi. Châu Mập đầy mặt hưng phấn nói, hắn thích nhất là giao oai ở trước mặt hai người. Không có biện pháp, ở trước mặt Lâm Long cùng với Diệp Tu không thể giao oai được. Thực lực không bằng Lâm Long, tiền không nhiều bằng Diệp Tu. Ai ra mập mạp, nơi này còn gọi là rác rưởi sao? Trường Vũ Phi đầy mặt khiếp sợ nói. Châu Mập cười cười, chờ cậu chứng kiến lâu đài của tộc Macaron đi liền biết nơi này rác rưởi hay không rác rưởi. Phi ca, trang viên này đích xác không bằng lâu đài Macaron. Diệp Tu vẻ mặt hổ thẹn, bất quá không bằng chính là không bằng, hắn không có phùng má ra làm người mập. Được rồi, cậu đi về trước đi, tôi mang mấy người tiểu phi đi xử lý chút việc. Thời gian không nhiều lắm, tuy rằng hiệu trưởng mang theo Dược Vân, nhưng Lâm Long vẫn là không yên tâm, quyết định tốc chiến tốc thắng, báo thủ xong liền trở về. Diệp Tu gật gật đầu, hắn biết Lâm Long muốn làm cái gì. Tiếp theo Lâm Long mang theo Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Mập bay về phía căn cứ lang tộc. Nơi này có khoảng cách gần căn cứ lang tộc nhất, trước tiên lấy lang tộc tới khai đào. Tại căn cứ của lang tộc, thời gian ở Anh Quốc là 8 giờ tối, đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lấy trên bầu trời. Thời gian ở Anh Quốc cùng với Hoa Hạ kém nhau rất nhiều. Hiện tại ở Hoa Hạ phòng trường trời đã sắp sáng, Anh Quốc mới là buổi tối. Giờ phút này bên ngoài căn cứ lang tộc, Lâm Long đánh ngất hai thành viên lang tộc, tiếp theo để cho hai người Châu Mộc cùng với Trương Vũ Phi giải quyết. Ban đầu hai người không rõ ý tứ của Lâm Long, sau khi giết thành viên lang tộc, hai người lập tức kích động. Ây ra tiểu phi, cậu có cảm giác được hay không? Châu Kiệt đầy mặt kích động, trong lòng nổi lên sóng gió động trời, kích động nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Giá trị công đức ấy, thế nhưng là giá trị công đức. Trường Vũ Phi kích động, nói chuyện đều nói lắp. Ở Hoa Hạ vạn năm không tăng giá trị công đức, ở nước ngoài tùy tiện giết hai thành viên lang tộc liền tăng lên. Việc này cũng thật khó tin, trái không được Châu Mộc có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến thiên sĩ sơ kỳ. Nếu là như vậy đều không thể đột phá, vậy thì dứt khoát tự sát đi. Giết chết hai thành viên lang tộc, những thành viên lang tộc khác cảm ứng được, sôi nổi chạy tới. Vừa thấy là Lâm Long, những thành viên lang tộc đó liền phản phất giống như gặp quỷ. Còn nhớ rõ thủ lĩnh của bọn họ đã nói qua, tên pháp sư Hoa Hạ gây chuyện kia đã bị hắn giết chết, làm sao hiện tại còn đứng ở chỗ này. Một thành viên lang tộc cầm đầu nhìn thủ hạ của mình nói, mau đi gọi thủ lĩnh, gia hỏa này rất mạnh, không phải chúng ta có thể đối phó. Tên lang tộc này nhận biết Lâm Long, gia hỏa này chính là lúc trước đã cho hắn ăn độc dược của giáo hoàng. Lâm Long không vội vã động thủ, chờ lang vương ra tới liền cùng nhau giải quyết. Thực lực hiện tại của hắn, cho dù giáo hoàng, lang vương, thân vương Macaron liên hợp lại cũng đều không phải đối thủ của hắn. Thực mau lang vương đầy mặt khiếp sợ chạy ra tới, khi hắn nhìn thấy Lâm Long liền lui về phía sau vài bước, trong lòng thật giống như phát sinh động đất cấp 12, trong đầu trống rỗng. Lang vương, không thể tưởng tượng được đi, ta vậy mà không chết. Lâm Long nhìn lang vương, trên mặt mang theo ý cười, trong mắt hắn lang vương đã là người chết. Không chết? Sao có thể? Người sao có thể không chết? Đi tìm chết cho ta. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, không hề do dự, dùng ra kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm, lục hợp kiếm pháp đâm ra, kiếm pháp xảo quyệt hóa thành lưới kiếm, bao phủ lấy Lang Vương. Phụt một tiếng, hai chân hai tay của Lang Vương trong khoảnh khắc liền bị chặt đứt. Ngay sau đó, một tiếng hét cuồng loạn truyền đến. Không, người không thể giết ta. Người giết ta, Hoa Hạ cũng sẽ xong đời theo. Buông tha ta, Lang tộc chúng ta sẽ không đuổi giết người. Việc trước kia giữa chúng ta toàn bộ xóa bỏ. Lang Vương cố nén đau đớn, đau khổ cầu xin. Hắn sợ, thật sự sợ, cường đại như hắn, được xưng là lực phòng ngự vô địch, vậy mà liền đến một kích của Lâm Long đều ngăn cản không được. Khủng bố, so với trước kia còn phải khủng bố hơn mấy chục lần. Không phải người, đây là ác ma. Lang Vương! Đúng lúc này, một đám thủ hạ của Lang Vương mới phản ứng lại, sôi nổi tiến lên kêu to. Tiếp theo hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm về Lâm Long, hận không thể xé nát hắn. Pháp sư Hoa Hạ, người cũng dám tổn thương Lang Vương của chúng ta. Các huynh đệ, cùng nhau xé nát hắn. Không cần đi. Lang Vương biết Lâm Long lợi hại, rít gào một tiếng, nhưng đã chậm. Hỗn tinh đại pháp dùng ra, hấp lực cường đại bao phủ bốn phía. Mọi người ở đây, bao gồm cả Lang Vương, toàn bộ cảm giác năng lượng trong cơ thể đã không chịu khống chế, điên cuồng phát tiết ra ngoài. Thật giống như một trận đại hồng thủy, không thể không đỡ. Ngay cả bản thân Lâm Long đều cảm thấy chấn động. Sau khi đột phá, hắn còn chưa có xuất thủ qua, không nghĩ tới hiện tại dùng thánh thể quyết hấp thụ năng lượng lại có thể nhanh hơn so với trước kia mấy chục lần. Dựa theo trước kia, phải hấp thụ năng lượng của nhiều người như vậy khẳng định phải mất vài phút, nhưng xem bộ dáng hiện tại chỉ cần mấy chục giây. Phải biết rằng nơi này chính là căn cứ Lang tộc ở Anh Quốc, thành viên có mấy ngàn người, trong đó còn có Lang Vương. Thời gian mấy chục giây liền tiêu diệt Lang Vương cùng mấy ngàn thành viên Lang tộc, đây đó là hành động vô cùng nghịch thiên. Ít nhất trong lịch sử còn không có xuất hiện qua một người như vậy. Lang Vương sợ hãi, cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Hắn hối hận không nên trêu chọc đối thủ khủng bố như thế. Liền ở thời điểm sắp đem Lang Vương cùng với thành viên Lang tộc hút chết, Lâm Long ngừng lại nhìn Trương Vũ Phi cùng với Châu Kiệt. Còn không đợi hắn mở miệng, hai người tức khắc vọt vào cuồng sát. Châu Kiệt tương đối thông minh, tiểu tử này không để ý đến những Lang tộc khác, lập tức lao về phía của Lang Vương muốn giết chết hắn. Lang Vương nhìn Châu Kiệt, trong ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Không nghĩ tới hắn là một thế hệ cường giả, hiện tại lại phải chết ở trong tay một con kiến. Phụt một tiếng, Lang Vương quỳ rạp trên mặt đất giống như một con chó, không có sức chống cự chút nào, liền bị Châu Kiệt đánh rơi đầu. Nháy mắt, khí tức của Châu Kiệt bạo trướng, nguyên bản chỉ là một pháp sư sơ kỳ, trực tiếp tăng lên tới tụ linh đỉnh cao. Trường Vũ Phi trợn tròn mắt, có chút hối hận, sớm biết như vậy, chính mình cũng nên đi giết Lang Vương, bằng không người đột phá đến tụ linh đỉnh cao phải là chính mình. Nửa giờ sau, mấy ngàn thành viên Lang tộc toàn bộ bị tàn sát. Châu Kiệt vẫn là tụ linh đỉnh cao, Trường Vũ Phi là tụ linh sơ kỳ. Lâm Long lại một lần nữa dùng ra hút tinh đại pháp, đem toàn bộ người sói hấp thu thành thây khô, sau đó dùng một mồi lửa đốt cháy, cuối cùng mang theo mấy người Châu Kiệt bay đến căn cứ tộc Ma Cà Rồng. Đi vào căn cứ Ma Cà Rồng là những tòa lâu đài, hơn nữa cách nhau rất xa, Lâm Long chỉ có thể đánh bại từng cái. Dùng thời gian 5 tiếng đồng hồ mới đem Ma Cà Rồng tại Anh Quốc giết xong. Giờ phút này, Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi đều là pháp sư thiên sĩ sơ kỳ, cùng với Châu Mập giống nhau. Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi cũng chứng kiến được sự giao hòa của lâu đài Ma Cà Rồng. Cùng với lâu đài Ma Cà Rồng so sánh, trang viên của Diệp Lão Gia Tử thật sự không đáng giá nhắc tới. Giết xong Ma Cà Rồng, Lâm Long lại không ngừng nghỉ bay về phía căn cứ của Giáo Hoàng. Đáng giá nói tới chính là căn cứ của Giáo Hoàng lại ở một nơi phồn hoa nhất thủ đô Anh Quốc. Muốn tiêu diệt Giáo Hoàng thật sự là rất phiền toái. Lâm Long còn không có lá gan ở thủ đô Anh Quốc đại khai sát giới, xong việc chắc chắn sẽ bị truy nã toàn cầu. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng người nhà của hắn cùng với đám người Châu Kiệt sợ. Tuy rằng hiện tại bọn họ là pháp sư thiên sĩ sơ kỳ, nhưng có thể ngăn trở được viên đạn hay không còn chưa biết được. Hơn nữa chống lại bộ máy quốc gia, đó là một việc làm thường ngu ngốc. Quốc gia trực tiếp dùng một viên đạn đạo, chính là một tòa núi lớn nguy nga đều sẽ bị san thành bình địa. Đi vào căn cứ của Giáo Hoàng, Châu Kiệt nhìn tòa nhà hơn 20 tầng, chiếm diện tích hơn 2000 m2, nhìn không được nói. Lão đại, nơi này nhiều người như vậy, ra tay như thế nào? Thật ngốc, đương nhiên là buổi tối. Châu Mập vẻ mặt hận sắt không thành thép. Người mới là ngốc ấy, nơi này là thủ đô của Anh Quốc, buổi tối càng có nhiều người. Châu Kiệt không yếu thế chút nào nói, hiện tại hắn cũng là pháp sư thiên sĩ sơ kỳ, không sợ hãi Châu Mập giống như trước kia. Các cậu không phát hiện ra sao? Bên trong đó trừ bỏ người thường đều không có người của giáo hoàng. Ta đoán khả năng hắn đã biết ta không có chết, còn đem lang vương cùng với thân vương Ba Cà Đồng giết chết, cho nên cố ý trốn tránh. Ồ, thật đúng là như vậy. Lão đại, vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta đi vào bên trong chờ hắn. Ta liền không tin hắn còn không cần căn cứ của mình. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, mang theo mọi người đi vào bên trong tòa nhà, sau đó một đường đi vào văn phòng của giáo hoàng. Đương nhiên, đây là Trương Vũ Phi hỏi, giáo hoàng này vừa lúc cũng biết tiếng Anh, bằng không mấy người Lâm Long thật đúng là không có biện pháp tìm tới nơi này. Giáo hoàng rất hưởng thụ, trong phòng thứ gì cũng đều có. Lâm Long còn ở trong ngăn kéo bàn làm việc của hắn, phát hiện một quả trứng, ấn công tắc sẽ rung lên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.